Thì ra anh yêu em. Chương 53, góc truyện audio.com. Hôm nay lịch trình của Cung Hy Nặc rất kín. Buổi sáng thì bôn ba ở tận 2-3 công trình, giữa trưa ở công trình ăn cơm, buổi chiều lại phải đến 3 nơi nữa. Liên tục làm việc nhiều giờ liền, mệt đến không muốn nói chuyện. Cung Hy Nặc mỏi mệt bất kham mà về đến nhà, thay đổi giày, đem áo gió treo lên, rũ mi mà đi vào phòng khách. Một đạo thân ảnh tiến vào tầm mắt, y đột nhiên ngẩng đầu, hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm người ở trên sofa. Nguyên Cảnh Khôn thấy y trở về, vội vàng đứng lên, hướng y nói, Hy Nặc, anh về rồi, vị này chính là, ông như thế nào ở chỗ này? Cung Hy Nặc đánh gãy lời của Nguyên Cảnh Khôn, tiến lên vài bước, chất vấn, lão nhân gầy yếu ngồi ở sofa lảo đảo mà chống hai tay đứng dậy. Môi chắc bạch mấp máy vài cái, định mở miệng nói chuyện, nghẹn nửa ngày, cố lấy dũng khí, dùng sức mà nuốt nước miếng. Ba muốn đến nhìn con, ba còn nghĩ, đi ra ngoài, Cung Hy Nặc sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, xưa nay chưa từng lạnh nhạt cùng cường ngạnh như thế. Thần, ta, ba rất nhớ con, ba cầu xin con để ba được ở lại bên cạnh con có được không? Ngữ khí nôn nóng, khẩn cầu thần xác, lão nhân vươn cánh tay, treo ở giữa không trung, như là muốn bắt được chút gì, nhưng thật mau lùi lại. Giống như bị điện giật, đi ra ngoài, Cung Hy Nặc vươn tay, chỉ vào cửa, lớn tiếng quát, lão nhân sắc mặt trở nên cứng đờ, vẻ mặt thống khổ, ngũ quan có chút vặn vẹo, hốc mắt trung tràn ra nước mắt chảy xuống khuôn mặt in đầy dấu vết của tháng năm. Nghẹn ngào khó khăn, gian nan mà nói, thần, ba biết lúc trước ba thực xin lỗi con, cùng mẹ con, nhưng mặc kệ thế nào. Ba cũng là ba của con. Ba muốn, cuối cùng có thể bồi con. Ba, Cung Hy Nặc trong lòng cười lạnh. Thật là một từ ngữ xa lạ, đặc biệt dùng trên người ông ta. Đã buồn cười lại còn gượng ép. Lập hiện tại nhớ tới muốn bồi tôi. Lúc trước thì sao, ông ở đâu? Tôi hỏi ông, lúc mẹ sinh em gái. Ông ở đâu? Tôi hỏi ông, thời điểm em gái bệnh đến sắp chết. Ông ở đâu? Tôi hỏi ông, lúc mẹ bị tai nạn, ông ở đâu? Tôi hỏi ông, lúc tôi bị đưa vào cô nhi viện, ông ở đâu? Tôi hỏi ông, lúc mẹ và em không còn nữa, ông ở đâu? Được rồi, tôi nói cho ông biết, ông ở bên cạnh người đàn bà khác, sống quá vui sướng cùng hạnh phúc. Cung Hy Nặc vành mắt hồng lên, ấp điệu vì áo lực mà cao hơn bình thường, nỗ lực khắc chế, y sắp không thể khống chế cảm xúc. Thần, ba, lão nhân không lời gì để nói. Cung Hy Nặc câu câu chữ chữ như là một lưỡi dao sắc bén. Đâm vào trong lòng ông, đau đớn mãnh liệt làm ông hít thở không thông. Đi ra ngoài, Cung Hy Nặc lớn tiếng rít gào. Cả người cơ bắp căng chặt lên, mờ u bàn tay nổi lên cả gân xanh. Lão nhân bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, không tình nguyện chậm chạp mà hướng cửa đi đến. Phía sau truyền đến âm thanh lạnh như băng của Cung Hy Nặc. Tôi về sau, không muốn nhìn thấy ông. Nguyên Cảnh Khôn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, không rõ ràng tình huống. Vô pháp xen mồm, Cung Hy Nặc chưa bao giờ biểu hiện thất thố như thế. Sợ tới mức anh khộp dám tùy tiện phát ra tiếng. Từ trong đối thoại của bọn họ, anh vẫn là nghe ra điểm manh mối. Này đại khái là chuyện si tình rồi phụ bạc. Ngày xưa, Nguyên Cảnh Khôn tan tầm đón Cung tỷ về nhà, ở trước cửa biệt thự gặp được lão nhân, nhớ lại ông là người sáng sớm cùng Cung Hy Nặc phát sinh tranh chấp. Suy nghĩ lại, ông ý chắc là tìm Cung Hy Nặc có việc, Nguyên Cảnh Khôn thấy lão nhân không muốn nhiều lời, chào hỏi tử tế, hảo tâm mà đưa ông về nhà chờ Cung Hy Nặc trở về. Chưa từng nghĩ, Cung Hy Nặc sau khi trở về, lại thành cục diện như vậy. Chính là, Cung Hy Nặc đã từng nói qua, cha mẹ anh ấy bị tai nạn xe qua đời khi y còn nhỏ. Như vậy vị này tự xưng là ba của Cung Hy Nặc xuất hiện hoàn toàn đánh vỡ lời nói dối trước kia của anh. Đến tột cùng ngày xưa giữa cha mẹ Cung Hy Nặc đã phát sinh chuyện gì? Anh ấy hẳn là còn có một người em gái. Nhưng mà em gái anh ấy ở nơi nào? lão nhân kia lại luôn mồm gọi anh là thần thần. Như vậy có thể thấy Cung Hy Nặc hẳn không phải là tên ban đầu. Anh ấy nguyên lai họ gì? Nguyên Cảnh Khôn có quá nhiều nghi vấn. Muốn biết sự tình rốt cuộc là gì? Nhưng là, dưới tình huống như vậy, anh căn bản vô pháp đi hỏi Cung Hy Nặc, thậm chí đều không thể đi tới gần y. Cung Hy Nặc dưới cơn thịnh nộ, huyết khí dâng lên, sắc mặt ửng hồng, mắt nháy liên tục, thở hổn hển, xúc táo bạo dần dần mà ổn định lại. Xoay đầu, không phân xanh đỏ đen trắng mà trách tội Nguyên Cảnh Khôn. Em vừa lòng, Nguyên Cảnh Khôn sửng sốt vài giây. Nói vậy Cung Hy Nặc là đang trách anh tự tiện đem lão nhân mang về nhà. Mới dẫn tới một trận phong ba này, Nguyên Cảnh Khôn không thể biện giải. Kẽ gọi, Hy Nặc, Cung Hy Nặc căn bản không tính toán nghe anh giải thích. Trạng thái hiện tại của y giải thích bất luận cái gì đều không thể tiếp thu nổi. Nước mắt sắp trào ra, bước nhanh đi lên tầng. Chưa đến phòng ngủ liền đẩy cửa thư phòng, tiếng đóng cửa thật mạnh vang vọng khắp cả biệt thự. Đến giờ cơm chiều, Cung Hy Nặc còn ở thư phòng, Nguyên Cảnh Khôn nhẹ nhàng mà gõ cửa, thấp giọng nói, Hy Nặc, ăn cơm. Thư phòng không có truyền đến hồi âm, Nguyên Cảnh Khôn đem lỗ tai dán ở trên cửa, cửa phòng dày nặng, không hề nghe được động tĩnh gì bên trong, anh lại gõ cửa, ngữ khí càng thêm ôn nhu. Hy Nặc, ăn cơm. Cung Hy Nặc như cũ không có đáp lại anh. Nguyên Cảnh Khôn không nhụt chí, không ngừng cố gắng, thậm chí còn nghĩ ra biện pháp khác. Hy Nặc, như vậy, anh không muốn xuống dưới. Em bảo cần tẩu bưng lên cho anh, được không? Nguyên Cảnh Khôn đợi nửa ngày, lời nên nói đều đã nói. Cung Hy Nặc không dao động, trốn ở trong thư phòng, không chịu ra tới ăn cơm. Nguyên Cảnh Khôn trong lòng sốt ruột, đi xuống, Cung Hy Nặc không ăn uống khẳng định chịu không nổi, tâm tình vốn dĩ liền không tốt, tái phạm bệnh đau dạ dày. Nguyên Cảnh Khôn nhíu mày, nghĩ biện pháp có thể làm Cung Hy Nặc ăn cơm, nghĩ tới nghĩ lui anh vỗ tay một cái, nghĩ đến một biện pháp tốt, Cung tỷ bưng bát cơm, trong bát đều là những món ngày thường Cung Hy Nặc thích ăn. Bên cạnh để một đôi đũa, ngẩng cao mặt, nghiêm túc mà lắng nghe lời Nguyên Cảnh Khôn dặn bé. Hảo, Viện, nhớ kỹ chưa? Nguyên Cảnh Khôn giúp Cung tỷ cầm bát, không yên tâm hỏi lại bé. Cung tỷ định liệu trước mà trả lời. Nhớ kỹ, Nguyên Cảnh Khôn chỉ vào cửa thư phòng, hướng tới Cung tỷ đưa mắt ra hiệu. Cung tỷ sáng tỏ gật đầu, đá cửa, phát ra động tĩnh, cất cao giọng nói. Ba ba, ăn cơm, ba ba, nếu là không ăn cơm, Viện cũng không ăn, Viện chờ ba ba cùng nhau ăn. Cung tỷ nói xong, quay đầu lại dùng ánh mắt dò hỏi Nguyên Cảnh Khôn, nói rất đúng không đúng. Nguyên Cảnh Khôn mỉm cười mà giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán dương, ba ba, ăn cơm, ba ba, nếu không ăn cơm, Viện cũng không ăn. Viện chờ ba ba cùng nhau ăn. Cung tỷ thấy Cung Hy Nặc không để ý tới bé, lại lớn tiếng mà lặp lại một lần. Thời gian cứ thế trôi qua, Nguyên Cảnh Khôn cùng Cung tỷ ước chừng đợi 15 phút. Cửa thư phòng mới chậm rãi mở ra, Nguyên Cảnh Khôn vội vàng trốn đến phía sau cửa phòng ngủ. Cách khe cửa nhìn Cung Hy Nặc nhận lấy bát cơm trong tay Cung tỷ. Cung Hy Nặc không phải không có nghe được thanh âm của bọn họ. Thật sự là lười đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay y thân thể cùng tinh thần đều phá lệ mệt mỏi. Hiện tại y trừ bỏ an tĩnh mà ngồi, cái gì đều không muốn làm, ai đều không muốn thấy. Cung Hy Nặc bưng lên bát cơm, sờ đầu Cung tỷ, thanh âm có chút mềm yếu vô lực. Viện, ngoan, đi ăn cơm đi, hảo. Cung tỷ chờ Cung Hy Nặc đóng cửa, chạy tiến phòng ngủ, túm lấy ống tay áo Nguyên Cảnh Khôn, hỏi anh, ba ba chọc ba ba sinh khí sao? Hả, có phải ba ba đâu? Gần đây tâm tình của ba ba không có tốt lắm. Viện phải ngoan, nghe lời nha, chớ chọc ba ba mất hứng. Nguyên Cảnh Khôn ngồi xổm trước mặt bé, dặn dò bé, ân, viện nhất định sẽ nghe lời. Cung tỷ hiểu chuyện mà bảo đảm, Nguyên Cảnh Khôn lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía cửa thư phòng đóng chặt. Anh có loại dự cảm không tốt. Cách chương.